Chương 952, Bảy đại ma vương đi ghi mòn. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng lãng phí có thể không phải thói quen tốt. Lưu Húc đem xỉ ạ mòn cũng căn ướt, bất quá xỉ ạ mòn chỉ là cường hóa hắn hắc ám năng lượng độ tinh khiết, vẫn chưa mang đến bất luận cái gì những thứ khác tiến hóa, bất quá con muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt, tích thiểu thành đa nha khí tức cường đại phát ra, bạ dạ quân đỉ ghi mòn nhóm trực tiếp liền quỳ, bây giờ bọn họ hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, Lưu Húc trên người cường đại hắc ám năng lượng ba động, áp được bọn họ gần như không thể hô hấp. Tâm linh đe dọa Lưu Húc lợi dụng đe dọa kỹ năng tại bọn họ tâm lý gieo sợ hãi mầm móng, khiến cho bọn họ không cách nào phản bội, ngay cả có chút đỉ ghi mòn bởi vì thực lực cá nhân cường đại sinh ra phản bội chi tâm, ở về sau đối chiến thời điểm, cũng không khả năng chiến thắng Lưu Húc, thậm chí bị hắn hù dọa một cái hù toàn bộ đội hình đều sẽ loạn điệu. Cùng bỡ lặt mòn đánh một trận, thu hoạch lớn nhất cũng không phải cắn nuốt hắn năng lượng bản nguyên số hiệu, chiếm được tiến hóa, tăng cường thực lực, mà là Lưu Húc hiểu được một cái đạo lý, kỹ năng là kỹ năng, thế nhưng chiến đấu phải đổi thông, mới vừa tâm linh đe dọa chính là ở đe dọa trên căn bản, từng bước phát triển chiếm được kỹ năng. Cái này linh cảm đến từ chính biến hóa cùng huyết chi quyền huyết chi kiếm, chỉ có thể năng lượng hình dạng cải biến, uy lực không cần thiết càng mạnh, thế nhưng sở bên ngoài đến tác dụng lại hoàn toàn bất đồng. Chiến đấu là một cái rất dài đường. Lưu Húc bung ra đã bị hấp thành người khô bợ lặt mòn cùng xỉ a mòn, những cái này bạ dạ quân đỉ ghi mòn đã không phải là một chuyện, cho nên Lưu Húc cũng không thèm quan tâm bọn họ. Trong lúc vô ý nhìn sa mạc liếc mắt, có một cái chiếu lấp lánh đồ đạc hấp dẫn Lưu Húc chú ý, hắn dùng nháy mắt ra hiệu cho, lấy đi để vì mòn ngầm hiểu, thân hình khẽ động tại chỗ biến mất, chỉ một lúc nàng xuất hiện lần nữa, trong tay nắm lấy một thanh đao. Nịu xì ạ mòn bội đao, xì dạ tỏ gì hoàn. Hảo đao Lưu Húc tiếp nhận lấy đi để vì mòn đưa tới nhẫn đao, dưới ánh mặt trời, đao phong lưới đao dạng ngời rực rỡ. Nịu xì ạ mòn võ lực của giá trị, hơn phân nửa dựa vào cây đao này, hiện tại cây đao này thành Lưu Húc chiến lợi phẩm. Goku, ta xem ngươi không có vũ khí. Cây đao này cho ngươi tốt á. Lưu Húc nhìn mẹ tổ hệ kẹ mẩn liếc mắt, hắn đã chỉnh biên tốt quân đội, đi tới Lưu Húc bên người trong vòng nhỏ tới. Không muốn. Mẹ tổ hệ kẹ mẩn cực kỳ mạ gâu ngạo, lại nói đao hắn cũng dùng không phải tiện tay, hay là dùng nắm tay chiến đấu tương đối sảng khoái. Không muốn. Lưu Húc khỏe miệng chứa đựng cười, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Tốt, được rồi. Mẹ tổ hệ kẹ mẩn bị Lưu Húc nhìn chằm chằm, cảm giác thẩm hoảng sợ. Quên đi, còn không cho ngươi. Lưu Húc bả đao vừa thu lại. Vì sao mẹ tổ hệ kẹ mẩn cái cổ một cứng rắn, vừa rồi hắn tuy là tiếp thu rất miễn cưỡng, thế nhưng tiếp thu lại không chiếm được, cái này không phải đùa giỡn người sao? Bởi vì ngươi dùng đao, hỏa phong không đúng. Kết thúc chiến đấu, đoàn người phản hồi ác ma thành bảo. Đoàn người là Lưu Húc, lấy đi đệ vì mòn, lý lị mòn, mẹ mạch mòn. Tuy là giải quyết rồi bờ lật mòn, thế nhưng bạ dạ quân uy hiếp cũng không có tiêu trừ, cái tiết nhưng là một cái bằng nhiên. Đại vật, hơn nữa hiện tại song phương coi như là kết tử thù. Sau này chiến đấu chỉ biết càng thêm kịch liệt, cho nên Lưu Húc thẳng thắn mệnh lệnh mẹ tổ hệ kẹ mẩn trực tiếp đi tiếp quản bờ lặt mòn sàn xe, ngược lại hắn cũng không còn đánh đủ. Bờ lặt mòn cút, ở bạ giả quân những cường giả khác mang theo đỉ ghi mòn đại quân trợ giúp tình huống bên dưới, lấy mẹ tổ hệ kẹ mẩn thực lực, còn đánh bại bà ản thú, còn dư lại sẽ không có cái gì cường lực đối thủ. Lưu Húc định đem ác ma thành bảo cùng kim tự tháp rời đi một cái, bạ giả quân khẳng định còn muốn công đánh tới, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi hiện thực thế giới. Ngược lại thời điểm không có chính mình tọa chấn, mẹ tổ hệ kẹ mẩn căn bản không chấn áp được chẳng diện. Ồ, được rồi, chú ý không nên đem bà ản thú giết chết. Lưu Húc cố ý dặn dò. Vì sao mẹ tổ hệ kẹ mẩn cau mày, trên mặt rõ ràng viết thật phiền phức ba chữ. Bà ản thú sẽ tiến hóa thành bệ ẻn giờ tù mòn. Lưu Húc trầm giọng nói. Rất lợi hại mẹ tổ hệ kẹ mẩn lại không phải đỉ ghi mòn bách khoa toàn thư, đương nhiên sẽ không đối với hết thể đỉ ghi mòn rõ như lòng bàn tay. Nghe xong Lưu Húc lời nói. Hắn lẩm bẩm, tăng một cái cường đại đồng bọn cũng không phải chuyện xấu. Cường đại là khẳng định, dù sao cũng là bảy đại ma vương đỉ ghi mòn bên trong một người, lực lượng cùng tinh thần để thăng đến cực hạn trung cực ma vương. Dài ra như ác ma một dạng bốn đập cánh bàng, mặt nạ các lộ ủy chừa nhuộm thành hồng sắc biến thành điểm xấu tư thế. Có người nói ở trở thành cái tư thái bề ẻn dở tù mòn trước mặt, đã vô địch người tồn tại. Coi như là ta bây giờ đối với bên trên hắn, thắng bại cũng là chia 5 năm. Lưu Húc đang nói đến bảy đại ma vương đỉ ghi mòn thời điểm, nhìn lấy đi đệ vị mòn liếc mắt, cô nương này tương lai cũng là nhân vật hung ác gã. Bảy đại ma vương đỉ ghi mòn đây chính là trong truyền thuyết rất lợi hại đỉ ghi mòn. Mẹ tổ hệ kẻ mần lại càng hoảng sợ. Lợi hại hay không là kỳ thực, mấu chốt là hắn tiến hóa xong cùng sắt thép chiến cảnh rất giống, hơn nữa đồng dạng là xứng song thương, ta vẫn muốn có một như vậy bảo tiêu. Lưu Húc vẻ mặt chân thành nói. Hiện tại ác ma thành bảo cùng kim tự tháp ở nạ nổ mỏn cải tạo dưới đã kết hợp với nhau, ngược lại kim tự tháp dưới đáy đang ở có thể để đặt ác ma thành bảo. Hai người nhất định chính là trời đất tạo nên một đôi, miễn là chuyển rời đến khác địa phương. Bạ dạ quân thực lực tuy mạnh, nhưng đi ghi mỏn thế giới tàng long hoa hổ, người lợi hại còn rất nhiều, muốn toàn bộ thế giới tìm một người, đó là cực kỳ khó khăn. Trở lại ác ma kim tự tháp xác nhập sau tên, Lưu Húc bên trái ủng mẹt mãi mòn bên phải ôm lì lì mòn, vào ngoa thất. Hắn đây là muốn triệt để dung hợp lực lượng, đánh vỡ thôn phệ bờ lặt mòn cùng xì ạ mòn lúc cuối cùng một cái ngăn cách, để tiến hóa lực lượng trở nên êm dịu. Mẹt mãi mòn cùng lì lì mòn ở Lưu Húc trước mặt hoàn toàn không có cảm thấy thẹn đáng nói, sau khi vào nhà chủ động cởi quần áo, lộ ra sáng loáng thủy xương dính thân thể, Lưu Húc màu đỏ đôi mắt thấy hai nàng, trong mắt dường như có lưu hỏa thiêu đốt, nham tương bốc lên, thế nhưng hắn cũng không có hầu cấp bách gục các nàng. Lưu Húc nằm ở trên giường, đối với hai nàng ngoắc ngón tay. Mẹt mãi mòn cùng lì lì mòn liếc nhau, nữ không mị cười, sau đó tiểu trước sau lên giường. Lưu Húc ôm lì lì mòn một trận điên cuồng cửa chớ, hai tay ở nàng một tia chưa treo trên người bừa bãi leo núi thiệp thủy. Mẹt mãi mòn chậm nửa nhịp, chỉ có thể chờ đợi vòng sau. Hắn coi như lợi hại hơn nữa, nhưng lại không phải xúc tu quái, một lần chỉ có thể thỏa mãn một nữ. Mẹt mãi mòn thấy bị lì lì mòn đoạt trước, vì vậy trong lòng không cam lòng. Nhớ tới lúc trước Lưu Húc nói qua chế tạo nguyên vật liệu sự tình, đắng cười một tiếng, gò đồng đảo phía trước núi Sơn hung hăng dao động ra trận trận sóng lớn, không hổ là đến từ biển khơi cô nương. Sóng lớn được kêu là một cái hung mảnh a mẹt mãi mòn tiến đến lì lì mòn hai chân vị trí, góp quá đầu, trương khai đỏ thắm môi ửm lì lì mòn đôi mắt đẹp đột nhiên tròn cả, Lưu Húc thừa cơ phát động công kích, công thành chiếm đất, từ trong miệng nàng hấp thu càng nhiều hơn nguyên vật liệu. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu. Đặt khen thưởng.